Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1705, đỉnh phong đại đối quyết. Tiếng gào như lôi, sát quang dâng trào, một chuỗi huyết quang tỏa ra, nhuộm đỏ hư không, đó là một đạo đáng sợ bóng dáng. Thời gian ngắn ngủi khí thôn thiên hạ, bùng nổ ra không gì sánh kịp chiến lực. Dương Kích đạo tổ thân tử, Kỳ Thiên Tông một đời mạnh nhất truyền nhân. Chiến trường mở ra rất nhanh, tương tự kết thúc cũng rất ngắn ngủi. Hạ màn, toàn trường ngây người như phỗng, chư vương cường giả chỉ có thể đi run rẩy. Một câu nói đều không nói ra được. Đẫm máu hình ảnh, náo động toàn bộ thế gian. Toàn bộ đế lộ lặng yên không một tiếng động, yên đĩnh lại, kiềm chế. Vô cùng kiềm chế, để bọn họ đều đang nghẹt thở. Vũ trụ chúng sinh dùng run rẩy ánh mắt, nhìn chăm chú trên đế bảng hiện ra hình ảnh. Mỗi một người đều xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Đạo tổ thân tử cũng tốt, mạnh nhất đại giáo truyền nhân cũng được. Toàn bộ đều dại ra, hầu như đều hóa đá rơi. Đế bảng trung cực tranh bá bất quá mới vừa mở ra. Vốn cho là có thể thông qua đế bảng chiếu rọi quan sát tột cùng nhất đại đối quyết, nhưng là hiện nay máu tanh hình ảnh dừng hình ảnh ở chúng sinh trong lòng, để bọn họ khó có thể tin. Thái thượng thánh nữ bọn họ thất sắc, cảm thấy có chút buồn cười. Đế lộ tranh bá thật muốn chung kết, này không phải thuộc về bọn họ chiến đấu, không phải thuộc về bọn họ tranh đấu cấp độ. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Kim tiên sinh ra, như vậy khắp nơi thiên kiêu, mảnh tiện như tờ giấy, thật trở thành một cái sự thật tàn khốc. Làm sao có khả năng? Vô tận người run rẩy. Đây chính là một vị đạo tổ thân tử a, cũng là cực kỳ cổ xưa thể chất thiên địa càn khôn thể. Nhưng là hiện nay, bị thiếu niên ma vương một quyền đánh xuyên thân xác, mà bị trực tiếp đạp ở dưới bàn chân. Khắp nơi người đều điên rồi. Đây là tiên ma vẫn là trí cao thần? Sức chiến đấu sao như vậy dọa người? Kỳ thực ngay lập tức bọn họ cảm thấy thiếu niên ma vương là một vị đại la cường giả. Hắn căn bản là không phải chân tiên. Không thể. Kỳ Thiên Tông trên dưới lan truyền điên cuồng hét lên thanh âm. Một đám lão tổ tức đến phổi đều muốn nổ tung, gào thét nói, dối trá. Đây là dối trá, thiếu niên ma vương là một vị đại la cường giả, hắn căn bản là không phải chân tiên, đế lộ ở dối trá. Thiếu chủ, trong Kỳ Thiên Tông quá nhiều lão quái vật gào thét, con mắt đều đỏ, bọn họ muốn rách cả mí mắt, cú đấm này như là nện ở bọn họ trong tổ đình. Làm cho cả Kỳ Thiên Tông đều mất hết thể diện, này tính là gì, tộc này mạnh nhất truyền nhân. Bị Tô Viêm một quyền cho đánh nổ rồi. Gào, mặc dù là thủy tổ của Kỳ Thiên Tông, đều phát ra từng tiếng trầm thấp tiếng gào. Toàn bộ Đại Châu đều tùy theo run rẩy lên. Vô biên sát niệm khuấy động mà ra, náo động thiên hạ, gây thành khắp nơi mưa to gió lớn. Kim tiên, vạn tòa thời không lối vào. Các đại giáo lão cường giả toàn bộ đều dại ra. Đây là một vị kim tiên. Trong truyền thuyết kim tiên xuất hiện người thứ hai, thiên đình thiếu niên ma vương, là trong truyền thuyết kim tiên cường giả. Vạn giáo náo động, cả thế gian đều run rẩy. Đây là đáng sợ bão táp, toàn bộ bất hủ thiên vực đều lật lên đến sóng biển ngập trời. Trong truyền thuyết kim tiên lại một lần nữa ngang trời vấn thế, lệ thuộc vào thiên đình, Tô Viêm. Ha ha ha ha, trong Viêm Hoàng tổ địa, Thanh Long điên cuồng hét lên, đúng là nhiệt lệ tràn mi, thế hệ tuổi trẻ có Tô Viêm chống đỉnh, đế lộ chiến trường lớn nhất tình thế nguy cấp cũng phải đến giải quyết. Có tính chấn động hình ảnh, ở cực kỳ thời gian ngắn ngủi, Dương Kích thiên hạ, từ Trần Thiên Đình phảng phất trở về, đang tỏa ra huy hoàng của ngày xưa cùng lấy làm kỳ. Vô tận người ánh mắt nhìn chằm chằm trên đế bảng, chân đạp thiên địa, càn khôn thể Tô Viêm. Xuất phát từ nội tâm chấn động cùng kính nể, bởi vì bọn họ cảm thấy Tô Viêm là gần đây mới đột phá, rất khả năng là bước vào chân tiên cảnh đỉnh phong, chính là chạm tới trong truyền thuyết lĩnh vực a, khiến người ta đủ để sờn cả tóc gáy, tiếng kêu thê thảm để hỗn độn bá thể bọn họ sợ hãi. Từng cái từ chấn động bên trong hoàn hồn đập vào mi mắt chính là thiên địa càn khôn thể thê thảm kêu rên, thân thể tàn phế đang vỡ tan. Tô Viêm đứng sừng sững ở bên trong trời đất, mái tóc dài màu đen khoác vai, trong con người tỏa ra ánh sáng lạnh, không có bất luận cái gì thủ xào, hoàn toàn là nghiền ép, đánh nổ một vị cự đầu huyết mạch thể xác. Hắn dường như đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông đỉnh, ở đây bao quát chúng sinh. Không, Kỳ Thiên Tông mạnh nhất truyền nhân kêu thảm thiết, hắn còn chưa chết hẳn, nguyên thần móc lên thân thể tàn phế muốn bạo phát một loạt gốc gác. Nhưng là tiếp theo hắn phát hiện, kim tiên lực lượng áp chế lại hắn toàn bộ, cầm cố tất cả thủ đoạn. Không, hắn gào lên đau xót, con mắt đều trừng nứt, chảy ra cuồn cuộn huyết lệ. Này không chỉ là cả người trên thống khổ, vẫn là tôn nghiêm đạp lên, tiên môn đạo thống vô cùng nhục nhã. Không, hắn gào lên đau xót không ngừng. Đến nay còn không thể tin được chính mình tao ngộ, đến nay cũng không thể tin được Tô Viêm bước vào kim tiên lĩnh vực. Oanh, Tô Viêm bá khí ngập trời, một đấm đánh xuống đi, khí thôn 10 vạn dặm. Đồng, cú đấm này nổ vang sấm sét, đánh nổ thiên địa, càn khôn thể cả viên đầu. Huyết quang bắn tung tóe vạn trượng, nhuộm đỏ vùng trời này. Thiên địa càn khôn thể trực tiếp bị đánh nổ, thân thể tàn phế cũng theo sát nổ tung, nguyên thần đều không thể chịu đựng được, ở trong hư không nổ thành một đoàn cho tàn, khủng bố hung uy ở lan tràn, quét ngang bát hoang thập địa, gây thành đủ để hủy thiên diệt địa cách cục, kinh sợ các cường giả run rẩy, rất nhiều tuổi trẻ vương giả lui nhanh. Có chút người cũng không dám đi làm nhìn thẳng Tô Viêm. Vào giờ phút này, tùy ý ngươi là thiên kiêu bá chủ, vẫn là đạo tổ thân tử, trong lòng chỉ có thể tuyệt vọng. Kim tiên ngang trời trong thế giới, khắp nơi thiên kiêu mệnh tiện như tờ giấy, đúng là một hiện thực tàn khốc. Đương nhiên nếu không có thiên địa càn khôn thể coi thường Tô Viêm, cũng sẽ không lưu lạc tới loại này bi thảm cục diện ở trong. Đồng, Tô Viêm về phía trước đạp bước, niềm tin vô địch, ai cùng so tài, kinh thế cách cục quần địch kinh hãi, cho dù là đạo tổ thân tử đều xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Đây chính là một vị kim tiên cường giả, đáng sợ vô biên, một khi chính diện chém giết, hơn nửa cùng thiên địa càn khôn thể vận mệnh một dạng. Nhưng mà cũng có số người cực ít không tin tà, luân hồi thể sắc mặt của bọn họ lạnh lẽo, bọn họ thật không tin cảnh giới kim tiên có thể nghiền ép tất cả, có thể nát tan tất cả, luôn có thủ đoạn có thể đi khắc chế. Thú vị, chớp mắt, tiên tộc đệ nhất chí tôn đến rồi. Lạnh lẽo con người nhìn Tô Viêm, nói: ta không có cảm giác đến khác một đoàn khí thể gợn sóng. Lẽ nào thật sự không ở trên người ngươi? Vĩnh Khâu Linh bọn họ kinh ngạc. Lời này đến cùng có ý gì? Ánh mắt của Tô Viêm nhìn về phía tiên tộc đệ nhất chí tôn, lạnh nhạt nói: không nghĩ tới ngươi có thể từ thiên địa thần lô bên trong thoát vây. Đến đây đi, người ta ân oán cũng nên giải quyết rồi. Ha ha. Ha ha ha, tiên tộc đệ nhất chí tôn ngửa mặt lên trời cười to, mang theo một vệt đáng sợ ma tính, mang theo chí cao vô thượng kim tiên thiên uy, mênh mông cuồn cuộn rơi xuống đến, chật ních mênh mông chiến trường thế giới. Trên chiến trường trung cực, trăm cường tồn tại trong lòng kiềm chế đòi mạng, bọn họ có thể nhào bắt được tiên tộc đệ nhất chí tôn đáng sợ. Vị này cũng là một vị kim tiên, như vậy nơi này sắp phát sinh hai đại kim tiên liều mạng tranh đấu. Kim tiên vốn là khó gặp một lần, nhưng là hai đại kim tiên giữa lẫn nhau tao ngộ, ở trong sách cổ nhưng đều không có bất luận cái gì ghi chép. Nếu như thật đánh lên, đủ để ghi vào cổ sử bên trong, truyền lưu ngàn vạn thế, bản thân liền có vô thượng vinh quang, ai có thể nếu là chết đi, cũng nhất định là vạn cổ bi ai. Ngươi đang cười cái gì? Tô Viêm hỏi. Không có đoàn kia vật chất, ngươi làm sao cùng ta đấu? Tiên tộc đệ nhất chí tôn nhìn xuống Tô Viêm, như là quân lâm thiên hạ hắc ám thiên vương, quát lên, tuy rằng ngươi cũng là kim tiên, nhưng là ngươi chung quy thời vận không tốt gặp phải ta. Ngươi muốn chết như thế nào? Ta có thể tác thành ngươi. Ngươi thật là đủ tự tin. Tô Viêm mái tóc dài màu đen vũ động, trong con người lãnh điện bắn ra bốn phía, quát lên, tiên tộc máu chảy còn chưa đủ nhiều sao? Các ngươi bộ tộc này vẫn là như vậy tự đại, hiện tại liền còn lại ngươi một cái, chẳng bằng giết thoải mái. Tô Viêm, ngươi ở làm nhục ai? Tiên tộc vương giả nổi giận, tộc này vương giả chết đi một vị, tâm tình của hắn vốn là không được. Hiện tại Tô Viêm cũng là một vị kim tiên, điều này làm cho tiên tộc vương giả tâm tình càng gay gâu. Sau đó tiểu tử này giao cho ta, ta sẽ mau chóng giết chết hắn. Bảo Tài nhìn chằm chằm tiên tộc vương giả, đối với những người khác nói, chúng ta đều chú ý, mấu chốt của trận chiến này ở chỗ kim tiên tranh đấu. Chúng ta tận lực vây nhốt chiến trường, không thể để cho những nhân tố khác quấy rầy Tô Viêm cùng hắc tiểu tử tranh bá. Trận chiến này, thiên đình muốn thắng đẹp đẽ, thắng để người trong thiên hạ tâm phục khẩu phục. Nghệ viên quát lạnh quát lên, thịnh thế này xuất hiện kim tiên đã để khắp nơi thiên kiêu tuyệt tranh bá đế bảng chí tôn ý nghĩ. Hiện tại hai đại kim tiên ngang trời cách cục bên trong, ai cũng rõ ràng bọn họ nếu như bất quyết ra một cái sinh tử, trung cực chiến trường nhất định khó có thể bình tĩnh. Tô Viêm, đến đây nhận lấy cái chết. Tiên tộc đệ nhất chí tôn bạo phát, bóng dáng vượt qua thương khung. Trong nháy mắt, hắc ám che trời, cuồng chiều phun trào, phảng phất màu đen mênh mông sinh ra, muốn nổ xuống toàn bộ chư thiên tinh không? Thật là đáng sợ. Trăm cường bên trong tồn tại đều sợ hãi. Đây là cỡ nào vô địch tư thái? Quả thực chính là chiến thần hạ giới, gánh vác hắc ám cuồng chiều, nhấn chìm rồi chiến trường này, hình thành thời không nứt toác hình ảnh. Vô biên đại địa cũng đang run rẩy. Đây là Tô Viêm ở bay lên không? Giác tỉnh ra sức chiến đấu đáng sợ nhất. Đỉnh phong va chạm mạnh động một cái liền bùng nổ. Oanh! Trong phút chốc, tiếng nổ lớn cuồn cuộn gào thét, đều muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Nơi này khí tượng cuồng bạo đến cực hạn. Cùng lúc đó trên đế bảng cũng dựng lên hai đại kinh thế bóng dáng. Một vị như chúa tể hắc ám ma chủ, một vị như chấp trưởng đại thế chiến thần. Bọn họ còn chưa từng va chạm, như biển gầm va chạm âm tiết nổ vang, chấn động vũ trụ càn khôn. Mảnh này cứng rắn cổ địa đều tùy theo rung run lên, bốc lên mà ra khí thế đáng sợ bão táp. Hai đại kim tiên ngoại giới cùng náo động liên miên, đáng sợ nhất đại đối quyết, quét mới người đời nhận thức trình độ, đủ để sửa chiến lực cực hạn bảng danh sách. Bọn họ tao ngộ, ven đường giết ở cùng nhau, như là hai viên vũ trụ sao chổi ở va chạm, nhấc lên đến sóng to gió lớn, và chạm chi địa hư không cũng nổ tung. Ở trong thời gian ngắn ngủi này, bọn họ ở lướt ngang bên trong chém giết, kịch liệt đến mức tận cùng. Rất khó nhìn rõ ràng bọn họ đến cùng va chạm bao nhiêu lần. Nói chung thế giới lúc sáng lúc tối, mà khắp nơi thương di, vòng trời nằm dày đặc đếm không hết đen sẫm khe hở. Vô biên đại địa tùy theo dung chuyển lên, nhấc lên đến rồi đáng sợ bão táp, oanh kích bát hoang thập địa, khí thôn thiên hạ, tiên tộc đệ nhất chí tôn khí tức trong phút chốc thay đổi. Dũng lực tuyệt thế, cái thế cự hung hạ giới, hoàn toàn mờ mịt, hung khí ngàn tỷ, bao phủ cơ thể hắn. Tô Viêm, đến đây lãnh cái chết. Tiếng gào nứt ra rồi vòm trời, như là bị giam cầm vạn cổ bạch hổ hạ giới. Sát phạt sức mạnh khủng bố ngập trời. Cái thế đại thần thông phơi bày ra. Tiên tộc chí tôn cùng bạch hổ giao hòa. Giở tay giở chân nhưng hủy thiên diệt địa. Thật là đáng sợ sát phạt. Đồng đại chí tôn đều sợ hãi. Sát khí vô hạn, kích thích bọn họ khí huyết sôi trào. Thân xác đều cứng ngắc ở. Trong lúc giật mình dường như nhìn thấy thế gian thảo phạt đáng sợ nhất cự hung. Xé nát kẻ địch, tàn bạo đến mức tận cùng. Tô Viêm triển khai côn bằng đại thần thông, nhằm phía tiên tộc đệ nhất chí tôn. Âm âm, hai đại cường giả triển khai va chạm mạnh. Thần ma múa tung trong thế giới, tỏa ra các loại kinh thế sát phạt ánh sáng, chiếu rọi vũ trụ non sông. Trong thiên địa đều hiện lên ra hai đại cự hung va chạm kinh thế hình ảnh. Giết! Hai mạnh mẽ gào, ở hủy diệt trong thời không, triển khai đỉnh phong va chạm mạnh, chảy máu, chẳng lẽ muốn quyết định sinh tử rồi? Có người sợ hãi kêu to, kim tiên mạnh bao nhiêu bọn họ không biết, nhưng là này chiến đấu cách cục không khỏi cũng quá dọa người. Tiện tay có thể đánh xuyên qua vòm trời, tan vỡ đại địa, hai cường đều là cực cảnh thăng hoa liều mạng. Rất khả năng ở trong thời gian ngắn quyết định sinh tử. Tô Viêm muốn bại vong sao? Ngoại giới, người của tiên tộc cười nhạt. Không cảm thấy Tô Viêm có thể chống đỡ được tiên tộc đệ nhất chí tôn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.